Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, 433. Chương 433 Nữ Đặc Công Muội Muội. Minh Ca không có phóng, nữ nhân này mặc kệ kiếp trước vẫn là hiện giờ đều là luôn mồm nói thích. Phong Nhiễm, Minh Ca còn tưởng rằng nữ nhân này thật sự vì Phong Nhiễm có thể các loại ghen thắt cổ một thân cây. Thắt cổ chết đâu, nhưng không nghĩ tới nữ nhân này ở Phong Nhiễm không ở thời điểm thế nhưng cùng nam nhân khác làm ở bên nhau, này có thể kêu thích Phong Nhiễm. Phong Nhiễm cùng nàng đảo thật là có thể thấu một đôi a. Hai người đều là lả lơi ong bướm sớm ba chiều bốn chủ. Cố tình còn đều từng người quảng cáo dùm beng chính mình chân ái vô địch, sát. Ký chủ bị này hai dạng hai người pháo hôi điệu là có bao nhiêu nghẹn khuất, Minh Ca rất sớm liền. Tưởng tấu nữ nhân này một đốn, kiếp trước nữ nhân này chính là cảm thấy chính mình vũ lực giá trị không tồi mới dám ở ký chủ trên. Đầu tác quay tác phúc, nữ nhân này đem ký chủ tưởng thành một con tiểu bạch hoa. Đem nàng chính mình tưởng thành một cái tự cường tự lập như bức hống hống nhân vật. Nàng như vậy đối đãi ký chủ, còn không phải là bởi vì ký chủ so nàng nhỏ yếu sao? Lúc này đây, Minh Ca liền phải làm nàng nếm thử người khác ở nàng trên đầu tác oai tác phúc mà nàng chính mình. Lại bởi vì nhỏ yếu vô pháp phản kháng cảm thụ, nắm tay bùm bùm dừng ở đông ngữ trên người. Minh Ca đáy lòng nhất thời vui sướng đầm đìa, phanh một tiếng súng vang. Bên tai kình phong quét tới, Minh Ca cúi đầu, viên đạn từ nàng sợi tóc xẹt qua bắn ở một bên tập thể hình thiết bị thượng, Minh Ca một cái quay. Cuồng đem đông ngữ kéo đổ ở chính mình trước mặt, nhìn phía cách đó không xa cầm súng trong tay nam nhân thương ý đổ đi nhắm chuẩn Minh Ca. Đem ngữ nhi buông ra. Minh Ca tay bay nhanh ở đông ngữ trên mặt phiến một cái tát thị uy nhìn phía. Nam nhân, người có thể nổ súng thử xem. Đông ngữ quay đầu phun ra trong miệng máu tươi. Liên quan một viên bị Minh Ca nện xuống tới hàm răng. Ánh mắt nhìn nam nhân thanh âm kiên quyết nói. Nổ súng, bị chính mình nhất coi thường muội muội ước hiếp. Thả cái này lại gầy lại tiểu nhân muội muội còn dùng không phải cái gì quỷ kế. Suy nghĩ một chút chính mình nắm tay đánh không lại Minh Ca. Đồng ngữ đáy lòng phẫn hận giống như căm giận ngút trời. Tiện nhân này dựa vào cái gì dám như vậy. Đối đãi nàng, 8 năm trước hại chết chính mình đệ đệ. Làm hại chính mình vì ở đông gia đứng vững gót chân không thể không gia nhập đặc công tổ chức. Tiện nhân này ở trong nhà hưởng thụ gia đình ấm áp thời điểm nàng lại xa rời quê hương ở điều không. Sinh chứng địa phương vì sinh tồn tiến hành các loại tàn khốc phấn đấu, nàng như vậy nỗ lực vất vả. Sống sót, dựa vào cái gì cái này người khởi xướng muội muội ở trong nhà hưởng thụ các loại ưu đãi đồng thời. Còn có thể duỗi tay lại đem nàng dễ dàng bóp chết. Nàng không cam lòng. Nàng một chút đều không cam lòng, giờ khắc này đông ngữ thậm chí có cùng Minh Ca đồng quy vu tận ý. Tưởng, nàng nhìn nam nhân nghiến răng nghiến lợi thét chói tai, nổ súng a, nổ súng, như vậy muốn chết. Minh Ca túm đông ngữ tóc cười khẽ, còn tưởng rằng tỷ tỷ có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai cũng bất quá là cái gặp được sự liền nghĩ chết yếu đuối nữ nhân thôi. Nam nhân một bên, chiều hai người vị trí tới gần, một bên dùng thương tới nhắm chuẩn Minh Ca. Hắn mỗi lần tìm hảo góc độ muốn phóng ra, nhưng lập tức Minh Ca thân thể lại tránh ở đông ngữ mặt sau. Nhìn đến chính mình nữ nhân bất quá là nháy mắt đã bị Minh Ca thương thành như vậy. Nam nhân khí quả muốn dùng thương đem Minh Ca bắn thành cái sàng, nam nhân dừng lại bước chân cùng. Đồng ngữ liếc nhau, hai người ăn ý 10 phần. Tiếp theo nháy mắt nàng cúi đầu nam nhân nổ súng, dự kiến chung trúng đạn thanh âm lại không có suất. Hiện, không chỉ có như thế, Minh Ca thế nhưng buông ra chính mình ô dù đồng ngữ. mà là thân hình như ảnh chiều nam nhân phóng đi. Nam nhân tiếng súng phanh phanh phanh vang. Mỗi lần hắn đều cảm thấy chính mình đánh trúng Minh Ca. Nhưng mỗi lần kia bóng dáng còn ở di động, hắn nổ súng tốc độ cực nhanh. Phóng không hết thảy suy nghĩ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt tàn ảnh, cũng mặc kệ súng của hắn thanh nhiều mau. Viên đạn đi ra ngoài nhiều ít, cái kia bóng dáng vẫn là không có ngã trên mặt đất. Hắn càng là nổ súng, trong lòng sóng to gió lớn càng là đại. Hắn từng rất xa gặp qua Đông Ngữ cái này muội muội vài lần. Gầy gầy nhược nhược, rõ ràng một ngón tay là có thể cắt đứt cổ. Đông Ngữ nói nàng muội muội là giả heo ăn thịt hổ. Hắn đáy lòng còn chưa từng để ý quá. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy, hắn thế mới biết chính mình thật sự quá coi thường cái này gầy miêu nữ nhân. Hắn nhân sinh kiếp sống chung vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể bàn tay trần lại có thể né tránh. Hắn liền phát đạn người, giờ khắc này nam nhân trực giác uy hiếp tới gần. Hắn thậm chí đổi có loại lông tơ dựng ngược cảm giác. Chợt lóe mắt, đột nhiên liền không có vẫn luôn ở di động bóng dáng. Hắn tưởng chính mình ảo giác. Chớp chớp mắt nhìn phía khắp nơi, tiểu tâm mặt sau. Đồng ngữ thét chói tai thanh âm ở bên tai hắn vang lên, nam nhân còn chưa từng xoay người. Cái ót đau xót, ngay sau đó lâm vào hôn mê, giải quyết nam nhân. Minh Ca nhặt lên trên mặt đất thương ở trong tay thưởng thức. Nàng đi vào ý đồ đứng dậy Đồng ngữ bên người, nhấc chân dẫm lên nàng ngực, đem thương nhắm ngay nàng miệng, muốn chết có phải hay không? Ta tới thành toàn tỷ tỷ được không? Ngươi làm cái gì? Bị nam nhân nổ súng ngộ thương cùng bị Minh Ca một thương băng rớt rõ ràng là hai khái niệm. Đặc biệt là Minh Ca thương ở nàng khẩu thượng chọc, nàng môi thậm chí có thể cảm giác được họng súng nồng đậm mùi thuốc súng cùng với vừa mới bởi vì luân phiên nổ súng nóng bỏng cảm, đáy lòng sợ hãi giống như hồ nước vô tri vô giác đem nàng bao phủ. Đồng ngữ chỉ cảm thấy chân mềm nương tay, liền giãy giụa sức lực đều không có. Nàng trừng mắt Minh Ca thét chói tai, ta là tỷ tỷ ngươi, ta là tỷ tỷ ngươi. Năm đó ngươi giết ta đệ đệ, hiện tại ngươi muốn giết ta sao? Đồng Minh Ca, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi cho rằng giết ta phụ thân sẽ đem Đông ra hết thảy đều cho ngươi sao? Ngươi đừng có nằm mộng. Phụ thân ở bên ngoài đã có ba cái nhi tử, từng cái đều là tinh anh, Đông gia hết thảy liền tính xếp hàng cũng luôn không thượng ngươi, ngươi đệ đệ là ta giết sao? Minh Ca lạnh giọng hỏi nàng, năm đó theo dõi mặt trên rõ ràng, chính ngươi nhìn bao nhiêu lần, là ta giết hắn sao? Rõ ràng là hắn dùng búp bê vải gạt ta đến bên bờ ao lại đẩy ta đi vào, nhưng ngươi lúc trước không? Trở tay đi bắt hắn, hắn có thể bị mang vào trong nước sao? Chính ngươi còn tuổi nhỏ liền tâm kế ác độc, biết có người sẽ cứu ngươi, cho nên mới tương kế tựu kế kéo hắn xuống nước. Ngươi không thấy hắn bị vớt khởi thi thể đi, phao lại sưng lại béo. Ngươi có biết hay không, ta mỗi ngày buổi tối đều đang nằm mơ. Mơ thấy đệ đệ ở trong nước kêu ta cứu hắn, là ngươi giết hắn. Hắn đã chết, nhưng ngươi dựa vào cái gì còn hào hào tồn tại? Ngươi dựa vào cái gì còn có thể hưởng thụ Đông gia hết thảy thù vinh đãi ngộ? Đồng ngữ càng nói càng là kích động, thậm chí còn giãy giụa suy nghĩ tiếp tục phản kháng. Đồng Minh Ca, ngươi cùng mẹ ngươi đều là tiện nhân, giống các ngươi loại này tiện nhân đều không chết tử tế được. Minh Ca đem thương ném ở một bên. Nàng lại lần nữa bắt đầu đối Đông Ngữ tay đấm chân đá. Hắn đẩy ta xuống nước, ta không kéo hắn kéo ai? Chẳng lẽ hắn giết ta, ta còn phải đối hắn mang ơn đội nghĩa? Hắn đã chết, ta ở trên giường không người không quỷ nằm 8 năm. Này 8 năm cũng đủ triệt tiêu ta đối hắn về điểm này ấy nấy. Nhưng này không thể thuyết minh hắn muốn giết ta sự thật. Tỷ tỷ, ta kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ không phải bởi vì tôn trọng ngươi, mà là ở thời khắc nhắc nhở ta chính mình. Takaka tỷ tỷ đều là mang mặt nạ lang, ta phải thời khắc cảnh giác chú ý. Vé tháng 360 thêm càng. Tháng này 29 hào bắt đầu vé tháng có gấp đôi hoạt động. Thân nhóm có thể đem trong tay vé tháng lưu trữ cuối tháng đầu Nga. Mãn 30 thêm càng vẫn luôn sẽ không thay đổi. Bất quá vì càng sớm nhìn đến thêm càng cũng có thể hiện tại đầu. Hết chương.